Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, Hoa thức tìm đường chết. Sở Phong đứng sừng sững ở cửa, nhìn chung quanh gian phòng một vòng. Nếu là người bình thường nhìn thấy cái này trong gian phòng một đám áo đen trắng hán, đám nữ hài tử khóc sướt mướt tràng diện, nhất định đã sớm sắc mặt biến đổi lớn chạy trối chết. Thế nhưng là hắn lại không hề bận tâm, dường như làm như không thấy. A Tương Đương vừa mới khi đi điện thoại di động quên cầm. Sở Phong bình tĩnh nói xong đi đến trên ghế xa lon, đem thất lạc điện thoại di động thả tiến túi bên trong. Sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Mẹ, chết tiểu tử, không thấy được lão tử tại cái này làm việc a? Ai để ngươi tiến đến? Chu Hùng trợn mắt hống. Thiếu niên này nhìn thấy bọn họ thế mà mặt không đổi sắc, trực tiếp đem bọn hắn không nhìn. Cái này để bọn hắn đường đường hắc hổ hội người cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Lão đại, bọn họ chẳng những là hắc hổ hội, mà lại hậu trường vẫn là phong ảnh, chúng ta không thể trêu vào. Ngươi đi mau a. Dương Vũ Minh nóng vội không thôi. Sở Phong rất lợi hại hắn thừa nhận, nhưng lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái học sinh cấp 3, tuyệt không đối không thể có thể cùng hắc hổ hội đối nghịch. Nếu như bởi vậy liên lụy Sở Phong, trong lòng của hắn hội áy náy cả một đời. Muốn đi trễ. Chu Hùng một bên đem ngón tay thô đại nắm cạc cạc rung động, ngăn ở Sở Phong trước mặt, nhếch miệng lộ ra tàn khốc nụ cười. Đã tiến đến, vậy liền theo ta dưới háng chui ra ngoài đi. Sở Phong lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt dường như tại đùa cợt Chu Hùng ngu muội, chậm rãi mở miệng nói, vốn là ta còn không muốn quản, đã các ngươi lựa chọn hoa thức tìm đường chết, vậy ta cũng chỉ có thành toàn các ngươi. Vừa mới nói xong, Dương Vũ Minh mắt trợn tròn. Coi như Sở Phong tại có thể đánh trước mặt thế nhưng là hắc hổ hội chuyên nghiệp tay chân a. Triệu Uy thì lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, âm hiểm cười. Hắn cho rằng Sở Phong quả thực là thằng ngu, ngoan ngoãn theo dưới háng chui ra đi chuyện gì đều không. Hiện tại nhất định phải bị đám người kia phế bỏ tay chân cả một đời làm người tàn phế. Dương Vũ Minh lão thái thái từ đại, cái này ai cũng giúp không hắn. Trong gian phòng một đám nữ hài trong lòng ai thán, đáng tiếc Sở Phong như thế cái xinh đẹp thanh niên hôm nay đem về khó có thể bảo toàn. Chu Hùng giống như là nghe đến vô cùng lớn trò đùa, cười to nói, ha ha, không biết sống chết tiểu tử, hôm nay lão tử muốn đem ngươi tứ chi đều bẻ gãy. Vừa nói xong, Chu Hùng cái kia khôi ngô tráng kiện thân thể thì xông lên. Quyền phong hổ hổ sinh uy dường như có thể đem người đánh xuyên qua. Sở Phong hững hờ tùy ý nhất quyền cùng đối oanh. Một tiếng bạo hưởng về sau, Chu Hùng tay trực tiếp hiện ra một cái quỷ dị góc độ bị đánh gãy. Ngã trên mặt đất kêu thảm không ngừng. Hùng ca, còn lại mấy cái áo đen tráng hán giật mình. Giận dữ hét, cùng tiến lên, dám đả thương Hùng ca, giết chết tiểu tử này. Thế mà, mấy giây về sau, Sở Phong lông tóc không thương, mặt đất lại nhiều bảy bộ ngã xuống đất kêu đau bóng người. Coi là Chu Hùng ở bên trong, nguyên bản uy phong lẫm liệt tám cái áo đen tráng hán lại 10 giây bên trong toàn bộ nằm trên mặt đất. Trong gian phòng mắt thấy đây hết thảy thiếu nam bọn con trai cũng trợn mắt to. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh choáng váng. Trước đó Dương Vũ Minh nói Sở Phong rất lợi hại bọn họ còn không tin. Có thể 10 giây thì giải quyết nhiều như vậy khôi ngô tráng hán. Cái này nào chỉ là lợi hại hai chữ có thể hình dung. Quả thực cũng là kinh dị. Hắn thế mà thật lợi hại như vậy. Triệu Uy kinh hãi sau khi cảm thấy một trận hoảng sợ. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cấp cho Hùng Biện nói muốn đánh tơi bời Sở Phong. Nếu như trước đó thật động thủ, chỉ sợ hắn cái kia xa xa không kịp Chu Hùng thể trạng. sẽ bị ngược thành chó đi. Cái gì đồ bỏ đi hắc hổ hội, chỉ có ngần ấy năng lực, vì cái gì không cải danh gọi quá gà hội. Sở Phong dựa vào trên cửa, hai tay cắm trong túi, ở trên cao nhìn xuống liếc qua sắc mặt trắng bệch Chu Hùng mấy người. Mấy người bọn họ nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem Sở Phong nuốt sống. Nhưng nghĩ đến Sở Phong cái kia thực lực kinh khủng, cuối cùng vẫn thành thành thật thật nằm trên mặt đất giả chết. Chu Hùng, ngươi làm sao? Là ai dám ở chúng ta phong ảnh hộp đêm nháo sự? Lúc này thời điểm, cửa bao xương bỗng nhiên bị đẩy ra, mấy người đứng tại cửa ra vào. Bên trong lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác đơn giản là phía trước nhất cái kia một bộ quần dài màu đỏ tràn ngập dụ hoặc nguyệt toa. Nàng hai tay ôm lấy ngực đứng tại cái kia, trong giọng nói tuy nhiên lười biếng, nhưng lại lộ ra không thể xâm phạm uy nghiêm, khí chàng mười phần. Nguyệt toa tỷ, nàng làm sao tới, gặp tới cửa nữ tử kia? Tưởng Giai Hân nhất thời trừng to mắt, một trận ngạt thở cảm giác xâm nhập mà đến. Hết xong, cái này gặp nạn, phong ảnh là hắc hổ hội hậu trường. Bây giờ hắc hổ hội người tại phong ảnh trên địa bàn bị người đánh cho tàn phế tàn. Thương tổn, giống phong ảnh kinh khủng như vậy thế lực lại làm sao có thể tha cho Sở Phong đâu. Nguyệt toa tỷ, nằm dạp trên mặt đất giả chết Chu Hùng ánh mắt quang mang nở rộ, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống to. Nguyệt toa tỷ, mau đưa tiểu tử này bắt lại. Cái này chết tiểu tử dám làm gãy tay ta, ta hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Trước đó cũng bởi vì Sở Phong khủng bố thân thủ nơm nớp lo sợ Chu Hùng, này lại trong nháy mắt lòng tự tin bạo dạp. Nguyệt toa lợi hại bọn họ đều là tận mắt chứng kiến qua. Bọn họ hắc hổ hội chỗ lấy hội thần phục với phong ảnh, chính là bởi vì Nguyệt toa một người giải quyết hắc hổ hội hơn 50 tên tay chân. Nhất chiến thành danh, coi như tiểu tử kia lại có thể đánh, đụng tới Nguyệt toa cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt toa đôi mắt đẹp hơi đổi, ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống Sở Phong trên thân. Chợt đôi mắt khẽ giật mình, chủ, chấm ngoặc kép, kém chút vô ý thức hô lên, chủ nhân, hai chữ nàng vội vàng thu nhỏ miệng lại. Thay đổi trước đó lạnh lùng lãnh huyết thái độ, trong nháy mắt biến thành một bộ hơi hơi kinh khủng ngữ khí. Sở Phong tiên sinh, ngươi làm sao tại cái này? Xin lỗi, quấy rầy đến ngài nhã hứng. Sau đó Nguyệt toa sắc mặt như băng, trầm giọng nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cho ta đem đám này quấy rầy Sở Phong tiên sinh nhã hứng hỗn đản kéo ra ngoài. Vâng, mấy tên thủ hạ không chút do dự kéo lên Chu Hùng mấy người chân kéo ra ngoài. Một cái nháy mắt gian phòng nhất thời biến đến thanh tịnh không ít. Nguyệt toa lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào Sở Phong trước mặt. Hơi hơi cúi đầu, giống như là cầu tình đồng dạng nhỏ giọng nói, Sở Phong tiên sinh, thật xin lỗi, là ta thất trách quản giáo không nghiêm, đợi chút nữa ta nhất định khiến người hung hăng giáo huấn bọn họ. Hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Lần này coi như, Sở Phong tùy ý phất phất tay, bất quá lần sau, cũng đừng làm cho cái gì hắc hổ hội, quá gà hội lại đến phong ảnh hộp đêm quấy rối. Tốt. Nhất định, toàn bộ gian phòng những thanh niên nam nữ đều mắt trợn tròn. Đại não cùng chập mạch giống như, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Không thể tin, Nguyệt toa vừa mới lui ra gian phòng, nàng thì nặng nề buông lỏng một hơi. May mắn Sở Phong đây là khoan dung nàng, nếu không hậu quả vô cùng. Nàng bước nhanh đi vào Chu Hùng mấy cái người trước mặt. Nguyệt toa tỷ, tiểu tử kia làm gãy ta cánh tay a, ngươi làm sao không báo thù cho ta a? Chu Hùng không có cam lòng kêu to nói. Ba, Nguyệt toa hung hăng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Một cái bàn tay lực đạo to lớn, trực tiếp đem hắn hàm răng đều đập bay mấy khỏa. Hừ, một đám không biết sống chết ra hỏa. Nguyệt Tòa mắt sáng như đuốc theo dõi hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng các ngươi Hắc Hổ hội thần phục với chúng ta, Phong Ảnh liền có thể vô pháp vô thiên. Ngươi không phải một mực hiếu kỳ vì cái gì chúng ta Huy Hoàng Hộp Đêm bỗng nhiên đổi tên là Phong Ảnh sao? Vì cái gì?" Chu Hùng trong lòng một vệt không rõ bỗng nhiên phát lên, mồm miệng không rõ vội vàng hỏi. Nguyệt Toa cười lạnh một tiếng: "Bởi vì vừa mới gian phòng thanh niên kia là chúng ta Phong Ảnh tân chủ nhân." "Cái gì?" Chu Hùng mắt lộ ra kinh hãi nghẹt ngào la lên thất thanh. Bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới thanh niên kia giống như kêu cái gì Sở Phong tới. "Sở Phong, Phong Ảnh, chỉ là muốn đến nơi này." Chu Hùng quần áo đã trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh triệt để ướt nhẹp. Liền Nguyệt Toa đều là bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Mà vừa mới hắn thế mà chọc tới Phong Ảnh đầu mục trên thân. Đây quả thực là tại quỷ môn quan đi một lần a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.